trước tiên lại đem chính mẹ con các ngươi kéo vào. Thời gian không còn nhiều, ta khuyên các ngươi bây giờ tốt nhất là trước tiên tiêu hủy đám thận kiến đó đi, đừng để hại chính mình. Kỳ thực hắn cũng không rõ ràng lắm hiệu quả từ nước do đầu to nấu có thể chống đỡ độc khí của thận kiến được bao lâu, nhất là những người chỉ dùng một lần này. Nhưng hắn cũng cần phải sử dụng một ít thủ đoạn, cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn hơn vạn thôn dân vô tội bị giết. Lục Tinh Vân lập tức nhíu mày không nói. Nhiếp Phẩm Lan lên tiếng, kỳ thực, những thôn dân kia và Liệt Cốc Sơn Trang là hai chuyện khác nhau, tìm Liệt Cốc Sơn Trang báo thù không thành vấn đề. Không cần phải hại đến thôn dân, cũng không thể đem những người làm buôn bán với Liệt Cốc Sơn Trang đều giết chết đi. Ninh Chiêu Ất, nếu đã như vậy, thì trước hết hủy hết đám thận kiến đó đi, để chúng ta tránh khỏi tự mình trúng chiêu. Vì vậy liền quyết định như thế, một đám người nhanh chóng rời khỏi căn nhà, rất nhanh lướt qua trên không trung thôn trang, lại thẳng đến hang động lúc trước cất giữ thận kiến. Nhưng ngay vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đùng một tiếng. Giống như nện xuống mặt đất, sóng chấn động tung bụi mù lên, ngăn cản trước mặt mọi người, cưỡng ép đem mọi người bước dừng lại. Tại trong bụi mù chậm rãi đứng thẳng dậy chính là hắc y nam tử tóc dài phiêu phiêu kia. Sư huynh đệ ba người có phần bất ngờ, Nam Trúc phát hiện thấy đối phương đang nhìn chằm chằm quan sát hoàng kim kích trên tay mình. Nhìn dáng vẻ mọi người cao độ cảnh giác, Diễu Khánh lập tức nhấc tay ra hiệu mọi người không cần khẩn trương, tiến lên, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Vừa nghe lời này, đám người Ninh Chiêu Ất liền biết là người mà Lâm lão đệ này quen biết. Hắc y nhân, bị tiếng chuông dẫn tới, đã tới từ tối hôm qua rồi, bên trong sơn trang hình như không còn người nào, đã đi đâu rồi? Diễu Khánh, ta đánh giá hẳn phải là bỏ chạy hết rồi. Hắc y nhân, chạy, làm sao có thể? Chuyện gì xảy ra? Có thể là bị chúng ta hù dọa mà bỏ chạy. Quay đầu lại nhìn đám người Ninh Chiêu Ất, Diễu Khánh kể lại những gì đã xảy ra, từ việc đám người Ninh Chiêu Ất dùng thủ đoạn giết người, sau đó Liệt Cốc Sơn Trang ngầm hạ sát thủ. Một đám người vây ở sào huyệt thận kiến, rồi lợi dụng thận kiến phản công, toàn bộ những chuyện xảy ra cho tới bây giờ kể lại đại khái một lần. Đám người Ninh Chiêu Ất tự nhiên là nghe kể mà kinh nghi, không biết đây là người nào. Thoạt nhìn thì không giống như là cấp trên gì đó của Lâm lão đệ, cần phải đem những tình huống nội bộ như vậy nói hết cho người. Ta sao? Sau khi hắc y nhân nghe xong cũng khiếp sợ không thôi, các ngươi đã giết chết người ngủ say rồi. Diễu Khánh, chỉ có thể nói là cơ duyên trùng hợp, dù sao cũng đã chết không thể lại chết rồi, đã bị chúng ta chặt thành thịt vụn, hẳn là không còn có khả năng sống lại rồi. Hắc y nhân vốn còn muốn đi nhìn xem thi thể của người ngủ say, nghe được đã bị chặt thành thịt vụn, tức thì cũng hết chỗ nói rồi. Nhịn không được thì thầm một câu, thì ra là không có dấu tại bên trong sơn trang, thảo nào vẫn luôn tìm không được. Lời này làm cho đám người Ninh Chiêu Ất càng thêm kinh nghi bất định, đối phương vẫn luôn đang tìm kiếm lão già bên trong thạch thất kia. Diễu Khánh, đúng vậy, quá giả hoạt à. Đầu tiên là làm một cái hoàng kim kích giả để mê hoặc mọi người, sau khi sự việc xảy ra thì ba vị trang chủ Liệt Cốc Sơn Trang vậy mà lại dẫn theo mọi người bỏ chạy. Mọi sự chú ý kém chút bị bọn họ kéo lệch, một bước lại một bước, khó lòng đề phòng, quả thực là quá xảo trá, thiếu một chút thì bị lừa gạt. Hắc y nhân, ngươi coi như là lợi hại, như vậy mà cũng có thể bị ngươi tìm được, còn bị ngươi nắm chặt thời điểm giết chết hắn. Diễu Khánh, không phải ta lợi hại, là công lao mọi người chung sức hợp tác, cũng quả thực là vận may. Nếu như hắn ăn trái tim máu sớm nửa canh giờ, vậy thì hẳn là đến phiên chúng ta không may rồi, chỉ có thể nói là báo ứng. Ánh mắt hắc y nhân nhìn chăm chú về phía đồ vật được bao bọc trong tay Ninh Chiêu Ất, hỏi, đó là vật thật sao? Chương 384, một người ngủ say khác. Diễu Khánh gật đầu, đúng, chính là cây trên tay của hắn. Hắc y nhân nói, đưa ta xem. Diễu Khánh lập tức xoay người đi về phía Ninh Chiêu Ất, chắp tay nói, Ninh tiên sinh, làm phiền đưa hoàng kim kích cho hắn nhìn xem. Ánh mắt Ninh Chiêu Ất hơi trao đổi với đồng bạn, sau đó hỏi, hắn là người nào, ngươi có xác định đồ vật đưa đến trên tay hắn thì có thể an toàn không? Diễu Khánh, kỳ thực ta cũng không biết hắn là người nào, nhưng ta biết rõ sau khi lấy được hoàng kim kích thì bước tiếp theo hẳn phải tìm hắn. Dù cho hắn không đến, chúng ta cũng phải đi tìm hắn, bởi vì hắn sẽ là người có thể phá giải bí mật của cây hoàng kim kích này. Không phải ngươi vẫn luôn cảm thấy kỳ quái vì sao Liệt Cốc Sơn Trang trông giữ vật này rất lâu nhưng không cách nào hưởng được bí mật từ nó sao? Bởi vì Liệt Cốc Sơn Trang cũng cần phải có hắn hiệp trợ mới được.